Chương 1355, Tiểu sư thuốc si tâm vọng tưởng, 6. Cuộc đời phù du đối tu vi cao hơn nhiều Mộ Nhan nhân nhưng thật ra là vô dụng. Nhưng ít ra có thể thoáng giảm bớt vết thương đau đớn, có thể mang đến từng tia ánh sáng minh cùng hy vọng. Lạc Vân Tiêu nhớ tới mình tại sông Vong Xuyên bên trong nghe được tiếng đàn, đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Mộ Nhan. Mộ Nhan bị nhìn chằm chằm trong lòng run rẩy, không khỏi dừng động tác lại, "Tiểu sư thúc, thế nào?" Lạc Vân Tiêu bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, mới rời ánh mắt, dạng này nhạc sĩ kỹ nghệ, không cần tùy ý trước mặt người khác hiện ra. Hắn đã ẩn ẩn đoán được thân phận của Mộ Nhan, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên sư phụ trước khi Lâm Trung đã nói. Cái kia có thể liên hệ hắn sinh tử người, cái kia có thể vì hắn nghịch thiên cải mệnh người, sẽ là quân Mộ Nhan sao? Nhưng lập tức, nhưng lại đem ý nghĩ này sinh sinh nhấn diệt dưới đáy lòng. Dù là không cách nào nghịch thiên cải mệnh, hắn QNZ sẽ không đem trước mắt cô gái này kéo vào cùng hắn vũng bùn vòng xoáy. Mộ Nhan gật đầu nói, yên tâm đi, ở trước mặt người ngoài hiện ra thời điểm, ta sẽ dùng phổ thông nhạc sĩ kỹ năng che giấu một hai. Thế nhưng là ở trước mặt người mình, ta liền không cần hao tâm tổn trí che giấu. Người một nhà Lạc Vân Tiêu thì thảo. Mộ Nhan đương nhiên gật đầu, đương nhiên à, sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, tiểu thất, còn có tiểu sư thúc, các ngươi với ta mà nói đều là người một nhà. Còn bao gồm Minh Viêm Cốc những cái kia một mực đi theo nàng nhân, đối với nàng mà nói đều là người một nhà. Mộ Nhan người này từ trước đến nay bướng bỉnh lại mẫn cảm. Người bình thường sẽ cảm thấy nàng cùng nhân ở chung lúc phảng phất lấy xuống một đường, mãi mãi cũng duy trì một khoảng cách, lãnh đạm, sẽ không vượt tuyến. Chỉ khi nào bị nàng chia làm người một nhà phạm vi, nàng liền sẽ hết sức bao che khuyết điểm, vô điều kiện tin tuệ. Đương nhiên, vô điều kiện tin tuệ, QNZ không có nghĩa là sẽ không giữ lại bí mật của mình. Mà những bí mật này, nàng có thể chia sẻ, có lẽ cũng chỉ có Tiểu Bảo, Đế Minh Quyết như vậy chí thân yêu nhất người. Trên thực tế, Tiêu Diêu Môn bên trong các sư huynh đệ đều có bí mật của mình, nhưng cái này hoàn toàn không trở ngại giữa bọn hắn tin cậy cùng tình nghĩa. Tiểu sư thúc sao? Lạc Vân Tiêu trầm thấp lặp lại một lần, sau đó lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, dạng này cũng đã đủ rồi. Dạng này rất tốt, thật rất tốt. Đời này, hắn có thể làm nàng tiểu sư thúc, có thế thân ở Tiêu Diêu Môn, cũng đã đủ rồi. Hắn QNZ cuối cùng sẽ chỉ là nàng vĩnh viễn tiểu sư thúc. Lạc Vân Tiêu cực ít cười, lúc này cười lên, cái kia vốn là tuấn tú tuyệt thế ngũ quan, càng có vẻ rung động lòng người. Mộ Nhan nhìn xem hắn dạng này phảng phất quên đi tất cả tiểu dung, lại không hiểu cảm thấy có chút lòng chua xót. Bởi vì tiểu sư thúc tiểu dung thực sự là quá cô tịch. Nhưng lập tức, nàng lại nhịn không được lắc đầu cười thầm mình bị điên. Tiểu sư thúc thế nhưng là toàn bộ tu chân đại lục thụ nhất nam nam nữ nữ hoan nghênh Vân Tiêu công tử. Bao nhiêu nhân ngưỡng mộ sùng bái đi theo đều khát vọng mà không thể cầu, hắn làm sao lại cô tịch? Đâu chỉ là, cái kia đả thương tiểu sư thúc nhân cũng không biết là ai, nếu là bị nàng biết, hừ hừ, nàng không phải đem nhân cho rút gân lửa ra, trong nồi nổ, trong lửa nướng không thể. Để hắn cu nở dê nếm thử cái này thiên đao vạn quả, thời thời khắc khắc thân ở địa ngục bị tra tấn tư vị. Ba tiếp xuống mấy ngày, Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Môn mấy người liền bắt đầu thay phiên chiếu cố Lạc Vân Tiêu. Lạc Vũ bọn người biết được tiểu sư thúc bệnh tình về sau, từng cái tức nổ tung, la hét nhất định phải đem tổn thương tiểu sư thúc nhân chém thành muôn mảnh. Liên liên vạm vỡ nhất lánh vũ mạt cu nở dê đỏ mắt, ấn Mộ Nhan dặn dò cho tiểu sư thúc sức thuốc thời điểm, tay đều đang run rẩy. Thấu chương xong.